Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, thân vì mẫu thân tư cách. Quan sát xong quân đoàn huấn luyện, gặp các binh sĩ huấn luyện chưa từng xuất hiện vấn đề về sau, Anya liền rời đi, nàng cũng không có chuẩn bị cùng những binh lính kia chào hỏi hoặc là tiến hành thăm hỏi cái gì. Nàng không nghĩ lấy muốn để cho mình tại ma nữ binh sĩ bên trong là cái gì thân thiện tướng quân. Hình tượng, nàng muốn là thiết huyết. Nàng muốn đem cái này quân đoàn quân hồn tạo thành một cái lãnh khốc của máy chiến tranh. Mà ở trong đó tự nhiên là không cần gì thân thiện. Rời đi quân doanh, Anya đi tới một chỗ không người dốc núi. Một cái ghế đảm nhiệm trống đi hiện. Đây cũng không phải là Anya từ trong không gian giới chỉ trốn tới. Cũng không phải hiện làm ra. Cái này cái ghế cũng là một kiện ma pháp vật phẩm. Bình thường liền đặt ở trong kho hàng. Nếu có ai tại cái này bí cảnh bên trong có cần, bọn hắn liền sẽ tự động xuất hiện. Ngồi trên ghế, Anya nhìn cách đó không xa một viên nụ hoa chớm nở đóa hoa xuất thần. Mặc dù chủ vị diện đã là mùa đông, nhưng ở cái này bí cảnh bên trong, mùa hoàn toàn chính là do Ngưu Khôi định đoạt. Hắn muốn mùa đông liền là mùa đông, hắn muốn mùa hè liền là mùa hè. Đương nhiên, Ngưu Khôi có thể ảnh hưởng chỉ là nhiệt độ. Một ngày chiếu sáng dài ngắn vẫn là từ tinh cầu góc độ đến quyết định. Mà bí cảnh mặc dù là á không gian, nhưng cũng là cùng chủ vị diện tại chiếu sáng phương diện bảo trì nhất trí. Ngay tại Anya xuất thần thời điểm, nàng mắt trái nhan sắc biến thành màu lam, sau đó giơ tay lên vuốt ve bụng của mình, mặt lộ vẻ phức tạp cảm xúc. Rất hiển nhiên, đây là Tolia cái này nhân cách hiển hiện tình huống. Lúc này đi ra, người thật giống như tại kiếm tiện nghi, Anya lạnh lùng nói đến. Kiếm tiện nghi, Tolia nghi ngờ hỏi, đương nhiên là kiếm tiện nghi, người muốn trải nghiệm làm mẹ cảm giác, nhưng là, đứa bé này nhưng không tính là ngươi. Anya nhàn nhạt nói đến, làm sao không phải, thân thể này là của ta, kiếp trước của nàng cũng là con của ta. Tolia cau mày, khó chịu nói đến, giao hợp, thụ tinh, quá trình cấy. Đây là đứa bé này dựng dục trọng yếu quá trình. Nhưng lúc đó ngươi trốn đi. Anya như thế nói ra, có thể. Tolia há to miệng, nhưng lại nhắm lại. Nàng cũng không phải là một cái cưỡng từ đoạt lý người. Cho nên nàng cũng không có níu lấy đây là thân thể của nàng điểm này đến hung hăng càn quấy. Nàng cho rằng Anya nói đúng. Quá trình kia nàng đúng là trốn đi. Nàng không có tham dự vào trong quá trình ấy. Ngươi không có trở thành một cái tốt phụ thân. Hiện tại cũng không có tư cách trở thành một cái tốt mẫu thân, Anya nói. Con mắt màu xanh lam lộ ra thất lạc ánh mắt. Sau đó từ từ ảm đạm. Cái kia tốc độ cũng không nhanh. Đó có thể thấy được nàng không bỏ. Nàng không có tiến hành tranh đoạt. Nàng nhận đồng Anya lời nói. Nàng chuẩn bị một lần nữa trở lại trong ý thức tầng bên trong. Đồng thời nàng chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như ngươi về sau không trốn đi mà nói, ta liền tán đồng ngươi ủng có thân là mẫu thân tư cách. Tại Tolia cái này nhân cách sắp hoàn toàn trở lại trong ý thức tầng lúc, Anya lại nói, thật, thế nhưng, nói như vậy, ngươi đổi cái này quyền khống chế thân thể sẽ bị ta chia cắt một nửa. Ngươi không ngại sao? Tolia rất là có chút kinh hỉ, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Chỉ cần thực hiện nguyện vọng thời điểm là ta có được hoàn chỉnh quyền khống chế liền có thể. Với lại, cái kia đầu trâu cũng có một loại linh hồn tách rời kỹ thuật hiện tại đang tại hoàn thiện bên trong. Có lẽ qua không được mấy năm chúng ta liền lại biến thành hai người. Anya nói đến, lời nói như vậy, tốt, cuối cùng Tolia do dự một hồi, vẫn là đáp ứng. Ban đêm hôm ấy, Ngưu Khôi phòng ngủ, tôn kính ma vương đại nhân, lần nữa gặp gỡ xin nhiều chỉ giáo. Atorier mặc hoàn toàn dụ hoặc là mục đích áo ngủ. Đối Nghiêu Khôi cúi người chào. A, Nghiêu Khôi nhãn tình sáng lên. Dựa theo ngày trước đó tiến hành phân biệt, xưng hô ta là Tolia liền có thể. Atorier nói xong nâng lên mình đầu nhìn về phía Nghiêu Khôi. Hai mắt thuần lam, lúc này là lấy Tolia nhân cách làm chủ đạo. Anya về tới ý thức tầng, đem tối nay tặng cho nàng. Xem ra thân vì mẫu thân chuyện này đối với ngươi đến nói thật phi thường có lực hấp dẫn đâu. Rõ ràng trước đó như vậy quật cường, lại vì trở thành cái này hài tử mẫu thân mà lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm của mình sao? Nghiêu Khôi cười hỏi, nếu như ngài là muốn đem ta dạy dỗ thành một cái hoàn toàn không biết liêm sỉ thú. Như vậy ta thà rằng bản thân hủy diệt. Tolia có chút lãnh đạm nói đến. Ếch, tốt a tốt a, ta lỡ lời. Nghiêu Khôi kinh ngạc dưới. Sau đó cười một cái nói đến. Tôn nghiêm là chỉ quyền lợi cùng nhân cách được tôn trọng. Cho nên trừ phi Nghiêu Khôi tận lực đi lãng phí nhân cách của nàng. Nếu không liền không tính là cái gì từ bỏ tôn nghiêm. Nghiêu Khôi đương nhiên sẽ không đi tận lực lãng phí nàng. Dù sao như thế quá bạo của trời. Như vậy tiếp xuống liền để ta phục thị ngươi đi. Bởi vì không có kinh nghiệm. Cho nên nếu có làm chỗ không đủ. Xin ngài thứ lỗi. Anya nói xong dựa vào tới. Nàng y theo Anya dạy nàng làm cái này phục thị. Cuối cùng tay cùng miệng kỹ xảo xác thực tùy tùng. Nhưng là vào lúc này. Những này cũng không trọng yếu tiếp xuống tức sẽ tiến vào chính đề. Dạ dụng thể thuật so tài sắp bắt đầu bất quá. Trước đó, Nghiêu Khôi làm một cái đặc thù chuẩn bị. Tay của hắn đặt tại Atoria phần bụng, mà phần sau là hiển hiện. Chỉ chốc lát liền chữa trị bên trong một cái đã biến mất hơn 2 tháng màng. Dù sao cũng là cái này nhân cách lần thứ nhất nha. Mặc dù nhưng thân thể này đã cùng Nghiêu Khôi so tài rất nhiều lần. Nhưng là vẫn muốn để nàng kinh lịch một hạ lần đầu tiên cảm giác mới đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.